Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, cứu cha, chương 1, cứu cha Chu Trấn. Đông Hoa Quốc Tiền Vương quận Bạch Tượng thành trì hạ một cái trấn nhỏ. Mặt trời chiều ngã về Tây, hô, Diệp Vân bỗng nhiên ngồi dậy, hôn mê 10 năm, hắn rốt cục tỉnh lại, làm sao lại hôn mê lâu như vậy? 5 tuổi lúc, Diệp Vân bị phụ thân Diệp Trường Quan đưa đến vùng ngoại ô du ngoạn. Bướng bỉnh một mình hắn tiến vào sơn động, còn tìm đến một cửa vào ẩn nấp nhỏ hẹp không gì sánh được. Sau đó, chờ Diệp Trường Quan tìm tới hắn thời điểm, hắn liền ở vào trạng thái hôn mê. Cho tới bây giờ, 10 năm này, Diệp Trường Quan hao tốn vô số tiền tài, không ngừng mà mời đến danh y cho nhi tử chẩn bệnh. Càng là bị Diệp Vân cho ăn đại lượng chân quý dược liệu. Mặc dù Diệp Vân không có chút nào khởi sắc, nhưng Diệp Trường Quan chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Mà trên thực tế, Diệp Vân sở dĩ sẽ hôn mê lâu như vậy, là bởi vì hắn tại cửa vào ẩn nấp đằng sau, phát hiện hai tòa tượng đá. Tại hắn chạm đến thời điểm, hai tòa tượng đá đồng thời phát sáng, hướng hắn chuyển vận vô số tri thức. Bởi vì lượng tin tức quá lớn, thân thể không thể thừa nhận, liền ngất đi. Diệp Trường Quan nhưng lại không biết, bởi vì khi hắn nghĩ cách đào mở cửa vào, để cho mình có thể tiến vào lúc, hai tòa tượng đá này đã biến thành bột mịn. 10 năm này, Diệp Vân một mực tại bị động hấp thu những kiến thức này. Đến từ hai vị thiên cổ trác tuyệt nhân vật, Đan Đế Phương Vũ Sinh cùng Trận Hoàng Tư Đồ không? Hiện tại, hắn tỉnh lại, đại biểu hắn hoàn toàn tiêu hóa những kiến thức này. Đan Đế đứng ở đan đạo đỉnh phong nhất, mà Trận Hoàng cũng là trận đạo chi hoàng, đều là mở ra lối riêng. Đạt đến, đạo, cuối cùng, lại tựa hồ như đều tại lúc tuổi già tao ngộ sự tình đáng sợ. Nhưng bọn hắn đã có đoán trước, sớm làm bố trí, lấy tượng đá lưu lại truyền thừa. Là cái gì đưa đến bọn hắn vẫn lạc? Diệp Vân thì thào, hắn mặc dù 5 tuổi liền lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng ở tiếp nhận truyền thừa đồng thời, hắn cũng nhìn đến một chút Đan Đế, Trận Hoàng quá khứ nhân sinh, như là kinh nghiệm bản thân, cho nên hắn trí lực cùng suy nghĩ vấn đề năng lực cũng không có dừng lại tại 5 tuổi, hoàn toàn theo kịp tuổi tác. Thậm chí còn có thể siêu việt. Đợi về sau tu có tạo thành, ta lại đi tìm kiếm đáp án. Bành, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá mở. Xông tới hai tên gia đình, để Diệp Vân không khỏi nhướng mày. Hai người này tại sao như vậy thô lỗ vô lễ? Còn có hay không quy củ? Hai tên gia đình này cũng là sững sờ. Giống như gặp quỷ giống như. Diệp Vân a. Sớm bị trở thành người chết sống lại. Hiện tại nhìn thấy hắn đột nhiên ngồi thẳng đứng lên, có thể không đem bọn hắn giật mình sao? Vân thiếu gia, thế mà tỉnh. Bên trái gia đình muốn béo một chút, hắn lẩm bẩm một câu, sau đó liền lắc đầu. Vân thiếu gia, ngươi hẳn là tiếp tục hôn mê, cái gì cũng không biết. Đối với ngươi mà nói ngược lại là một loại may mắn. Diệp Vân xuống đất, hôn mê 10 năm, hắn có một loại dẫm tại trên bông cảm giác, nhưng là, hắn một mực tại phục dụng thuốc bổ, hơn nữa còn là quý báu không gì sánh được cái chủng loại kia. Thân thể nội tình kỳ thật không yếu, cho nên, hắn chỉ cần thích ứng một chút, đừng nói đi đường không ngại, chính là chạy, nhảy cũng không có vấn đề, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Vân trầm giọng hỏi, gia chủ đại nhân vừa mới quyết định, đem đại quản sự trục xuất khỏi gia môn. Một tên khác hơi gầy gia đình nói ra, Diệp gia đại quản sự chính là phụ thân của Diệp Vân Diệp Trường Quan. Bởi vì năng lực xuất chúng, Diệp Trường Quan 30 tuổi an vị lên vị trí này. Quản lý gia tộc sự vụ, mà tại Diệp Trường Quan trong tay. Mười mấy năm qua Diệp gia sinh ý cũng là phát triển không ngừng. thành Chu Trấn danh phù kỳ thực đệ nhất đại gia tộc. Nhưng bây giờ, phụ thân lại để cho bị đuổi ra khỏi cửa. Lý do gì? Diệp Vân cũng không có trước tiên nổi giận, mà là tiếp tục hỏi. Đây là bởi vì Vân thiếu gia ngươi à? Gia đình béo thở dài. Vân thiếu gia ngươi một mực hôn mê, cái gì cũng không biết. Bất quá, đại quản sự vì đưa ngươi cứu tỉnh, không biết mời bao nhiêu danh y cho ngươi chẩn bệnh, càng là bị ngươi cho ăn vô số quý báu thuốc bổ. Tốn hao độ cao, căn bản không phải Vân thiếu gia có thể tưởng tượng. Xài tiền như nước, dù là tiêu đến đều là đại quản sự tiền của mình. Hay là để trong gia tộc rất nhiều người bất mãn, cho rằng không nên lãng phí ở trên thân Vân thiếu gia. Lại thêm gia chủ đại nhân cũng nghĩ để thành thiếu gia tiếp quản đại quản sự vị trí. Tự nhiên muốn đem đại quản sự đuổi đi. Lần này đại quản sự trúng độc, mắt thấy tính mệnh liền muốn khó giữ được. Gia chủ đại nhân liền lấy đại quản sự tham ô gia tộc tài vật làm tên, đem đại quản sự trục xuất cửa chính. Ai, đại quản sự đối đãi chúng ta những hạ nhân này đều là vô cùng tốt, phúc lợi hậu đãi, cho nên chúng ta đều là người người nguyện vì Diệp gia ra sức. Nhưng đổi thành thiếu gia, gia đình béo này cũng thật sự là dám nói. Mặc dù gia đình gầy một mực tại bên cạnh nháy mắt, gia hiệu hắn nói ít thì tốt hơn, miễn cho dẫn chọc thân. Hắn hay là thao thao bất tuyệt, hoàn toàn thu lại không được miệng. Cái gì? Phụ thân trúng độc? Diệp Vân đã nghe không được gia đình béo lại nói cái gì. Co cẳng liền chạy, nhanh, dẫn ta đi gặp phụ thân. Béo, gầy hai gia đình liếc nhìn nhau, vội vàng đuổi theo, mang theo Diệp Vân đi tới Diệp phủ ngoài cửa. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên đang nằm trên mặt đất, xanh cả mặt, xem xét chính là trúng độc, lúc này đã lâm vào trạng thái hôn mê, có thể trên mặt hay là lộ ra thống khổ chi sắc. Dù là đã có 10 năm không có nhìn thấy, Diệp Vân hay là một chút liền nhận ra được, đây chính là phụ thân của hắn Diệp Trường Quan. Nhớ ngày đó, Diệp Trường Quan là bực nào đến khí phách phân phát, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị ném ra ngoài cửa chính, như là một con chó chờ chết. Đây chính là một đại gia tộc người quản sự a, vì gia tộc cường thịnh lập xuống công lao hãn mã, cũng bởi vì trúng độc, cứu không được, không có tác dụng, cho nên một chút phân tình cũng không để ý, thừa cơ chiếm hắn quyền, đuổi ra khỏi cửa. Diệp gia, sao mà chi tàn nhẫn? Từ đầu với đuôi, Diệp gia có người đứng ra nói câu công đạo sao? Không có. Diệp Vân hít một hơi thật sâu. Hiện tại không có thời gian đi chất vấn người Diệp gia máu lạnh, bạc tình, mà là phải lập tức cho phụ thân giải độc. Không có thời gian trì hoãn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mập gầy hai tên gia đình cũng không có cùng đi ra ngoài. Ngược lại đem đại môn đóng lại, giống như sợ hắn chạy về đi cầu xin giống như. Tốt, tốt, tốt. Diệp Vân hai tay chăm chú nắm tay, trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Cha, ngươi tuyệt sẽ không có việc. Hắn cõng lên phụ thân, lảo đảo mà đi, một đường lung la lung lay. Trên đường cũng có người chỉ trò, đang nghị luận cái gì. Nhưng Diệp Vân hoàn toàn không có chú ý. Hắn chỉ là nhớ lại khi còn bé từng ly từng tí, phụ thân là như thế nào được sủng ái chìm chính mình. Còn có chính mình hôn mê lúc, phụ thân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hầu ở bên cạnh hắn. Cùng hắn trò chuyện, hắn vẫn là có thể mơ hồ cảm nhận được. Đi một nén hương thời gian, Diệp Vân đi tới Vạn Hòa Hưng Dược Phường. Vạn Hòa Hưng là trấn trên lớn nhất tiệm thuốc, cũng là tất cả đan dược nơi phát ra. Diệp Vân muốn cho phụ thân giải độc, vậy nhất định phải luyện chế ra lục văn đan đến. Mà muốn mua được luyện chế lục văn đan vật liệu, vậy Vạn Hòa Hưng chính là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác tiệm thuốc cơ bản không có khả năng gom góp vật liệu. Diệp Vân không nói nhảm, trực tiếp báo lên hắn dược liệu cần thiết. Nhưng là có mấy vị thuốc lại là nhân viên cửa hàng nghe cũng không có nghe nói qua. Vị khách nhân này, xin ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút chúng ta quản sự. Nhân viên mỹ nữ này nói ra, nàng đến hỏi quản sự, nhưng quản sự cũng không rõ ràng, liền lại hướng lên hỏi thăm, mãi cho đến dược phường người tổng phụ trách, nhị tinh đan sư Bàng Thông nơi đó. Đây là cổ danh, Bàng Thông liếc thấy đi ra, Chu Quan Thảo là Hồng Diệp Thảo cổ danh, Mộc Vinh Hoa chính là Kim Linh Hoa. Hắn từng cái phiên dịch, sau đó đem danh dược tài mới đưa tới. Có Bàng Thông phiên dịch, Diệp Vân muốn vật liệu rất nhanh liền gom góp. Nhưng vấn đề cũng tới, Diệp Vân không có tiền, Diệp Trường Quan cũng không có. Tại bị ném ra Diệp gia thời điểm, hắn đã bị tìm tới thân, trên thân ngay cả một kiện thứ đáng giá cũng không có. Diệp Vân cúi đầu nhìn một chút trên cổ treo khuyên tai ngọc. Đã là làm ra quyết định, các người trước thay ta nhìn xem phụ thân ta, dược liệu cũng giữ, ta lập tức đi làm tiền, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bỏ xuống câu nói này, hắn liền xông ra tiệm thuốc, sát vách lại sát vách, chính là hiệu cầm đồ. Diệp Vân đi vào, đem treo vài chục năm khuyên tai ngọc lấy xuống. Đây là mẫu thân lưu lại duy nhất một kiện di vật. Nhưng bây giờ, vì cứu phụ thân, hắn quyết định cầm cố, ngày sau lại chuộc về. 100 lượng bạc, giám định sư nghiên cứu một chút khuyên tai ngọc đằng sau. Cấp ra giá cả, Diệp Vân cần dùng gấp tiền, cũng không có cỏ kè mặc cả. Liền gật gật đầu, trong vòng 10 ngày, ta sẽ chuộc về, phiền phức thay ta hảo hảo bảo tồn. Đi, giám định sư đáp ứng nói. Dù sao kiếm tiền là được rồi. Cầm tới bạc, Diệp Vân trở lại tiệm thuốc, mua dược liệu, còn tăng thêm một cái đan lô nhỏ. Hắn một lần tiêu phí hơn 90 lượng bạc, cũng coi là khách hàng lớn. Cho nên, dược phường còn rất thân mật phái ra một người, thay Diệp Vân đưa thuốc. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Bàng Thông từ lầu 3 xuống tới, lòng hiếu kỳ lên. Hắn để nhân viên cửa hàng lấy ra Diệp Vân muốn bắt phương thuốc. Nhìn lướt qua đằng sau, Bàng Thông suy tư, một lát sau, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ, đây là muốn luyện chế lục văn đan sao? Đan này có thể giải bách độc, mặc dù đẳng cấp chỉ có nhất tinh, nhưng không gì sánh được thực dụng. Đáng tiếc, đã sớm thất truyền, không người lại có thể luyện chế. Chẳng lẽ, vừa rồi người kia nắm giữ đan phương này phương pháp luyện chế? Hắn lại hỏi chi tiết tình huống, liền gật gật đầu, trong lòng đã có chủ ý. Có phải hay không luyện chế lục văn đan? Chỉ cần nhìn Diệp Trường Quan trên người độc giải không có liền có thể biết. Nếu quả thật có, người có thể luyện chế, ta liền đến bái phỏng một chút. Tại Bàng Thông nghĩ đến muốn hay không bái phỏng Diệp Vân thời điểm, Diệp Vân cũng tới đến trong một tòa phá ốc vứt bỏ. Người đưa thuốc đã đi, nhìn Diệp Vân ánh mắt có chút cổ quái. Diệp Vân nhưng không có để ý. Hắn lấy ra đan lô, chuẩn bị kỹ càng nhóm lửa đầu gỗ. Sau đó sơ để ý một chút dược liệu. Hắn phải lập tức luyện chế lục văn đan. 10 năm hôn mê, hắn đạt được đan đế, trận hoàng hai vị đại năng truyền thừa, hoàn toàn biến thành trí nhớ của hắn. Nhưng là, ký ức làm chuyện, động thủ thì lại là một chuyện, vật liệu chỉ có một phần. Cho nên, Diệp Vân cũng chỉ có một lần cơ hội, việc quan hệ phụ thân sinh tử, không cho phép Diệp Vân không cẩn thận. Cẩn thận, thậm chí khẩn trương, hắn hít một hơi thật sâu. Đem tâm tình khẩn trương từ trong lòng đuổi ra ngoài. Hiện tại, cực kỳ không được chính là khẩn trương. Chỉ sẽ hỏng việc, bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.